Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 184, săn giết bắt đầu. Nguyên đán ngày thứ hai. Cái này mà ta muốn tự ngẫm nghĩ một hồi. Đúng như dự đoán, nghe được Tống Siêu chủ động hỏi từ bản thân ý kiến, Hốp sắc mặt nhất thời cười nở hoa, lập tức bắt đầu nghiêm nghị cau mày. Hồi tưởng bọn tiểu đệ tư liệu, Tống Siêu trong lòng ám thở phào. Nguy hiểm thật a, may là Tống Mỗ người đầu óc vừa nãy nhiều chuyển động lại. Nghĩ đến này một vụ, không phải vậy, hừ hừ, chụp lên nữ nhân nhưng là rất khó hống. Thân ái, ta nghĩ một hồi, ta cảm thấy đến nếu như cái kia vibranium quần áo, thật sự có cái kia Wakanda công chúa giới thiệu tốt như vậy. Như vậy lời nói thật giống toàn bộ đều có thể đi thôi. Ngược lại không nguy hiểm gì. Hơn nữa còn có thể rèn luyện dưới bọn họ thực chiến năng lực. Hốp suy nghĩ hồi lâu. Vẫn cảm thấy có vibranium chiến y. Thật giống không nguy hiểm a. Tại sao không thể đều đi đây? Ngạch, ngươi vừa nói như thế. Ta thật giống cảm thấy đến cũng đúng đấy. Nếu an toàn, đơn giản đều đi thấy máu tanh. Xem ra ta cung cấp trang bị quá tốt rồi. Thể hiện bọn họ không được thực tế bản lĩnh đến cùng làm sao a? Thực sự là buồn phiền. Tống Siêu đột nhiên tỉnh táo lại. Này, thật giống là nói với Hốp như thế a? Thực sự là phiền muộn a. Trang bị quá tốt cũng là tội lỗi. Phát hiện không được bọn tiểu đệ sở trường biểu hiện. Này có cái gì? Này không phải càng tốt sao? Giải thích chúng ta Umbrella rất mạnh mẽ a, nhìn bạn trai khổ não vẻ mặt. Hốp liền vội vàng tiến lên an ủi. Hừm, cũng là, quên đi, buổi tối đều đi thôi. Không muốn, Tống Siêu gật gù, chẳng muốn nghĩ đến, ôm chặt lấy Hốp, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của chính mình. Hôn môi lên, đã lâu không thưởng thức nữ thần miệng nhỏ. Thực sự là nhớ nhung a. A, bên trong gian phòng đột nhiên lời nói âm thanh biến mất. Chỉ là thỉnh thoảng truyền đến môi giao chiến âm thanh. Để ở bên ngoài một bên Mai, Parker mặt cười biến hồng. Hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm. Chính là chỗ này. Cái này quán bar. Dưới bóng đêm, hai lượng Hammer đứng ở một gian bên ngoài quán rượu đường cái đối diện. John đánh giá đối diện quán bar. Không nhịn được mở miệng hỏi, Blade. Không sai, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Đêm nay đi cần, Fish sẽ đích thân đến đây. Cho những này các tín đồ, tổ chức người huyết vũ biết. Blade một mặt vẻ mặt nghiêm túc tự thuật. Người huyết vũ gặp, chiếc xe này bên trong còn có Bobby với hắn bạn gái Rock Mary. Cùng với Blink, Clarice, Ferguson, hai vị nữ hài không nhịn được. Chỉ nghe thấy liền cảm thấy buồn nôn. Go, Kitty, các ngươi mặt sau xe cộ chuẩn bị đuổi tới. John liếc nhìn mắt này hai cô nàng. Chẳng thèm nói cái gì. Lão đại chính là chuẩn bị để những con gà con này thấy máu tanh. Trực tiếp quay về tai nghe bắt chuyện mặt sau xe cộ Shadow Cat Kitty. Nàng mang đội mặt sau. Lực Kadoya Hiệp Pit, Nightcrawler, Wagner. Quicksilver Pietro đều ở cái kia trong xe. Hậu kỳ Brotherhood dự bị đội đã đang chuẩn bị sắp xếp. Tống Siêu chuẩn bị để John cùng Pete mang đội huấn luyện. Sau đó này hai người thành tựu đầu lĩnh, em vợ Pietro. Tống Siêu không dự định sắp xếp đối phương cái gì. Phải chú ý hắn an toàn. Mà Bobby chỉ cần cường hóa thực lực cá nhân. Này đều là sau đó thời gian dài quy hoạch. Thực sự là kích thích sinh hoạt a. Nhìn những này cô nàng. Xuyên nhiều lộ a. Oa, bên kia dĩ nhiên trước mặt mọi người. Liền mở làm thinh. Thực sự là mở mang hiểu biết a. Một đám người đi vào quán bar. Khắp nơi siêu tầm tiến vào mật đạo địa phương. John đánh giá chu vi. Nhìn những này khiêu vũ cô nàng. Không nhịn được mở miệng. Một bộ không có kiến thức dáng dấp. Mấy cái nữ hài không nhịn được mắt trợn trắng lên. Bobby vẻ mặt lúng túng, muốn nhìn lại không dám. Chính mình bạn gái Mary liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình đây. Mà Pete cái này thành thật hai tử, sắc mặt đều đỏ, chỉ có Pietro tiểu tử này, con mắt đều sắp rơi ra đến. Cái nào xuyên bại lộ, nhìn chằm chằm cái nào. Lúc này nghe được John lời nói, vội vã cấp hống hống hỏi. Làm sao, làm sao, ở nơi nào, ta tại sao không có thấy? Chỉ cho ta nhìn một chút. Pietro, ngươi câm miệng cho ta. Không phải vậy ngươi lập tức về công ty. Shadow Cat Kitty không nhịn được, mở miệng quát lớn. Được rồi, xem như ta không nói. Pietro rụt cổ lại, lầm bầm. Trên thực tế con ngươi đang nhanh chóng quét hình mục tiêu. Nhìn John nói đi rừng chiến người ở nơi nào. Tìm tới, đi theo ta. Lúc này, Blade rốt cục phát hiện mật đạo nhập khẩu. Mở miệng nhắc nhở những người này. Đến cùng là lão lạt vampire thợ săn A. Không thể hy vọng những con gà con này. Nhìn thấy nữ nhân chân đều không đi đường. Nơi nào còn nhớ tìm mật đạo A. Tiện tay giải quyết trong cửa hai người. Không có gây nên quán ba cuồng hoan nam nữ chú ý. Mang theo mọi người đi vào mật đạo. Bobby, người đến, giải quyết. Mật đạo mới vừa gia nhập đi không xa, liền gặp phải kẻ địch tuần tra. Lúc này John đột nhiên mở miệng quay về Bobby nói rằng. Bobby nghe vậy liếc nhìn John, cũng không nói lời nào. Trực tiếp động thủ, đem tuần tra hai người đông thành nước đá. Há, thực sự là kiệt xuất tượng băng chế tác A. Bobby, nhưng là như ngươi vậy không đạt tới lão đại yêu cầu A. Lão đại muốn các ngươi đều kiến thức dưới huyết đây. Có điều phía dưới nên còn có rất nhiều vampire. Có cơ hội, John nhìn Bobby động tác. Lắc đầu một cái, trôi chảy giải thích. Đi ngang qua khối băng người. Nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Vỡ thành vô số khối. Đáng tiếc đã thành khối băng. Một điểm không buồn nôn. Không đạt tới tống siêu ở tại bọn hắn xuất phát trước. Trong bóng tối dặn dò John yêu cầu. Blade đúng là lý giải tống siêu ý tứ. Cũng không thèm để ý. Đi đầu ở mặt trước cất bước. Mà cái khác những người bạn nhỏ nghe được đây là tống siêu cố ý chuyện phân phó. Đều trầm mặc lên. Há. Đập vào mặt mùi thối. Đều là vampire mùi vị. Đến đây đi. Ta muốn đại khai sát giới. Rốt cục đi vào trong mật thất gian phòng. Nhìn lòng đất trở nên trống không to lớn không gian. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là mấy trăm người nơi cuồng hoan cảnh. Blade nhắc nhở nói rằng, sau đó móc ra umbrella trang bị súng máy, bên trong toàn bộ là tỏi chấp cùng bạc đặc chế viên đạn. Bắn phá lên, lên một lượt đi, Pietro cùng Wagner, bảo vệ tốt lối ra, mở miệng, không cho chạy mất một cái. A ha ha, John cũng hưng phấn lên, hô to một tiếng, cũng móc ra súng máy bắn phá lên. Blade, Fuck, các anh em, giết chết bọn họ. Súng máy bắn phá thức tỉnh những này cuồng hoan vampire. Hiện trường hỗn loạn lên. Tạp huyết vampire thống lĩnh đi cần. Fizz sốt cục phát hiện người tới. Lớn tiếng la lên. Fizz, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Blade nghe được âm thanh. Rốt cục phát hiện mục tiêu lớn nhất. Lớn tiếng hồi phục. Hướng về cái hướng kia bắn phá một vòng. Viên đạn thanh quang sau. Lập tức rút ra một thanh kiếm. Trắng trợn đi tới. Mét, Phác, là đạn bạc cùng tỏi chấp. Những con chó chết này. Từ đâu tới nhiều như vậy trang bị. Tránh né lên. Đi cần. Fizz nhìn hiện trường bị súng máy bắn phá bên trong vampire đều lập tức hóa thành cho. Ý thức được đều là nhằm vào chính mình mọi người trang bị. Vội vã la lên tránh né. Tiểu dạng, còn dám trốn đi. Người Iron Man, đại gia chuyên môn trừng trị ngươi loại này rác rưởi. Chờ chết đi. John nghe được đối phương là đại boss, nơi nào có thể nhịn được, trực tiếp điểm xuống cái cổ mang theo dây chuyền, vibranium chiến y tự động mặc, bắt đầu so với Blade tốc độ nhanh hơn hướng về mục tiêu đi tới. Đại boss, đến để ta Iron Man, John bắt được đầu người mới được A. Không phải vậy ném lão đại mặt A, hắn là cao hứng, nhưng không thấy phía sau cái khác những người bạn nhỏ, đã uể oải. Nhìn John cùng Blade rút đao ra kiếm. Bắt đầu cuồng chém. Hiện trường nhất thời không đang sạch sẽ. Chiếc súng máy viên đạn đặc chế. Trực tiếp cho bụi Oblivion. Mà hiện tại chỉ chốc lát chính là một chỗ tàn chi gãy chân. Buồn nôn hiện trường. Rốt cục kích thích mặt sau những người bạn nhỏ. nhìn buồn nôn cảnh tượng, toàn bộ đều bát góc tường nôn mửa. Những người khác trực tiếp toàn quân bị diệt. Cũng còn tốt bởi vì John cùng Blade xông lên phía trước nhất. Đã thanh lý này một đường vampire. Vì lẽ đó những người này tuy nhiên đã vô lực. Thế nhưng bên người cũng không có kẻ địch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.